Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, hải ngoại gặp nạn. Một đám yêu tộc khí tức khủng bố, xông ra Cửu Châu về sau, đều tại ngửa mặt lên trời dài giống, thanh âm to lớn, yêu khí như mây, xanh lét một mảnh, lao ra thời điểm. Toàn bộ Đông Hải trên không nháy mắt biến thành màu xanh biếc. Phía dưới nộ hải tại cuồn cuộn, không ngừng xông ra màu trắng bọt nước. Từng tòa hòn đảo không chịu nổi khí thế của bọn hắn áp bách. Nhao nhao nổ tung, chia năm xẻ bảy, hải ngoại đại loạn, vô số người đang kinh hoàng chạy trốn. Quả thực giống như là tận thế đồng dạng, nguyên bản vạn dặm không mây. Một mảnh sáng sủa bầu trời, trong nháy mắt bị vô tận lục khí nơi bao bọc, tùm yêu khí tung hoành, tất cả mọi người đều có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Bọn hắn một bên chạy trốn, một bên kinh hoàng kêu to, phanh phanh phanh, không ngừng có người đập ra, hóa thành huyết vụ. Bọn hắn không phải bị giết chết, mà là bị những yêu tộc này khí tức trực tiếp đánh chết. Máu tươi nhuộm đỏ biển cả, khắp nơi đều là tàn chi đoạn xương cốt, từng tòa hòn đảo giống như là bọt biển đồng dạng, bị bọn hắn trực tiếp chấn vỡ. Vọt tới hải ngoại về sau, những yêu tộc này tất cả đều không giữ lại chút nào. Thỏa thích phóng thích khí tức, dài tiếng giống chấn động đến thiên băng địa liệt, vô tận nộ hải hướng lên cuồn cuộn. Hậu phương, một đám cự đầu đang đuổi tới, những này cự đầu cũng đều là cảm giác đến khó có thể tin. Bọn hắn không cách nào nghĩ thông suốt bọn này yêu tộc vì sao xông về hải ngoại. Trương Nguyên ở ngoài sáng trong kính đồng dạng nhìn chằm chằm những yêu tộc kia thân ảnh. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, nhưng từ đầu đến cuối đều ở ngoài sáng kính chiếu rọi phía dưới. Trương Nguyên thật rất lo lắng. Gương sáng đừng lại đột nhiên dạ yêu thiêu thân, đem hình tượng chuyển biến. Trên đường đi bọn này yêu tộc điên cuồng xông qua, bỗng nhiên Trương Nguyên biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Đông Hải chỗ sâu, bọn này yêu tộc thế mà xông về Đông Hải chỗ sâu. Bọn hắn từ cấm đảo trên không vút qua, mang theo cuồn cuộn yêu vân, che khuất bầu trời. Hung hăng xông về kia phiến thần bí hải vực, kia là một mảnh cấm biển, chưa hề có người đi vào còn có thể ra, biến mất tại bên trong tiên nhân cũng không phải số ít. Nam Thiên Môn cùng phong giới cổ ngọc cái bóng đều là tiến nơi đó. Oanh, tại những yêu tộc này tiến lên thời điểm, bỗng nhiên Đông Hải chỗ sâu bạo phát ra khắp nơi nóng rực quang mang. Vô tận sóng cả mãnh liệt mà ra. Thiên băng địa liệt, kim quang chói mắt, từng đạo lôi điện xé rách mà ra, toàn bộ hải vực đều đang sôi trào, đám yêu tộc kia thân ảnh rốt cục bị chặn lại, cuồn cuộn yêu khí bị ngăn cản tại bên ngoài, một tôn to lớn thần ảnh nổi lên, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, vô hạn cao, vô cùng lớn, vô hạn to lớn, kim quang chói mắt, hào quang vạn trượng, Nam Thiên Môn. Cái này một khối thần thánh tấm biển, giống như là một tòa cổ xưa thần nhạc, đặt ở Đông Hải chỗ sâu, chặn những yêu tộc này hướng đi. Giống, màu đen cự yêu phát ra dài giống, thiên địa vỡ nát, vô tận yêu lực tại giữa thiên địa hạo đáng. Ánh mắt hắn bên trong bắn ra tinh hồng quang mang, luân động nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng kim sắc tấm biển. Đông. Toàn bộ Đông Hải đều tựa hồ sôi trào, yêu lực cùng thần lực càn quét, liên lụy không biết phương viên bao nhiêu dặm, hậu phương toàn bộ cấm đảo đều bị đánh sập, tứ phía bát phương vô số người chết oan chết uổng, thiên địa thảm đạm, huyết quang lượn lờ, khắp nơi một hồi gió tanh mưa máu, bất quá Nam Thiên Môn tấm biển y nguyên lẳng lặng đứng vững. Hào quang vạn trượng, lượn lờ lấy từng đạo thô to lôi điện, kinh thiên động địa, khủng bố khó lường, màu đen cự yêu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời dài nuốt. Ngôi sao đầy trời tất cả đều hiện lên ra, từng khỏa lớn như núi cao xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Thiên địa nháy mắt ảm đạm, vô số ngôi sao nổi lên, tinh quang như hải hội tụ đến miệng của hắn bên trong. Từ xa nhìn lại, dạng này một màn cực kỳ kinh người. Oanh, hắn dài nuốt về sau, dùng sức phun một cái, tinh quang xông ra, biến thành một ngụm to lớn thần kiếm, mấy vạn trượng lớn nhỏ, hào quang chói mắt, kinh thiên động địa, hướng về kia khối tấm biển hung hăng một bổ. Đông, càng thêm sáng chói, hào quang bạo phát ra, thần lực như nộ hải, càn quét không biết bao nhiêu dặm, trên trời dưới đất khắp nơi đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Lôi điện vạn trượng, oanh sát hết thảy, bất quá Nam Thiên Môn tấm biển y nguyên như lúc trước đồng dạng. Không nhúc nhích, màu đen cự yêu bỗng nhiên ngừng xuống tới, không còn tiếp tục xuất thủ. Không trung bên trong sao trời cũng lần nữa biến mất xuống dưới. Ảm đạm thiên địa lại một lần khôi phục bình thường. Phương viên vô số bên trong khắp nơi đều là máu tươi. Các loại hòn đảo chia năm xẻ bầy, vô số hải ngoại cường giả chết thảm. Giữa thiên địa một mảnh kêu rên, thanh âm chói tai, không biết bao nhiêu người đang điên cuồng chạy trốn. Đám kia cự đầu không có dám cùng chi quá gần, đều là cách bọn họ vạn dặm xa. Vận chuyển thiên nhãn thông, hướng bọn hắn nhìn lại. Khi thấy kia phiến to lớn tấm biển về sau, những này cự đầu tất cả đều cảm giác đến kinh tâm động phách. Kia là một khối như thế nào đồ vật, thế mà có thể ngăn cản những yêu tộc này đường đi. Nơi đó lại đến tột cùng là cái gì chỗ? Vì sao những yêu tộc này muốn hướng nơi đó phóng đi? Bất quá bọn hắn những vấn đề này còn chưa hiểu rõ. Càng đáng sợ sự tình bạo phát, màu đen cự yêu trên sự dẫn dắt trăm tên thủ hạ, bắt đầu ở hải ngoại tứ ngược, ầm ầm, bọn hắn vọt qua, căn bản nhìn cũng không nhìn, từng khối hải ngoại hòn đảo tại bạo tạc, chia năm xẻ bầy, vô số người chết thảm, căn bản không giống như là xuất thủ, tựa như là chuyên môn đụng phải chơi đồng dạng. Từng tòa to lớn hòn đảo ở trước mặt bọn họ thật giống như trở thành đồ chơi, bị không ngừng đụng nát, chia năm xẻ bầy. Bỗng nhiên, bịch một tiếng, phát ra oanh minh, một hòn đảo bị đụng vào về sau, cũng không có lập tức vỡ vụn, mà là tách ra óng ánh hào quang. Toàn bộ hòn đảo đều tốt hướng trở thành trong suốt, vô tận yêu khí tại hòn đảo bên trong hạo đãng. Vị kia đụng vào hòn đảo yêu tộc lập tức đổi cái khác địa phương, tiếp tục đi đụng còn lại hòn đảo. Rất nhanh, cái khác phương hướng yêu tộc cũng đều xô ra từng cái dạng này hòn đảo ra. Giữa thiên địa không ngừng oanh minh, còn lại hòn đảo tại liên miên vỡ nát. Người bình thường liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cách vô số bên trong liền bị đánh chết, tới bọn này yêu tộc giống như là chuyên môn tại thanh lý cái gì đồng dạng. Ước chừng qua mấy canh giờ, toàn bộ hải ngoại giống như là kinh lịch một trận diệt thế. Vô số người vì đó chết thảm, không biết sụp đổ bao nhiêu hòn đảo, nhưng còn lại hòn đảo lại từng cái phát ra hào quang, bên trong yêu khí cuồn cuộn, hướng lên bành trướng. Từ không trung nhìn xem, trọn vẹn còn có mấy ngàn hòn đảo lưu xuống tới. Những hòn đảo này hợp thành một cái thật to hình khuyên, như giống như cái gì quỷ dị trận pháp. Mỗi một cái hòn đảo bên trên đều có yêu khí phun trào, kinh thiên động địa. Đám yêu tộc kia rốt cục cũng đã ngừng xuống tới, sừng sững tại trong cao không, ánh mắt lạnh lùng, yêu vân cuồn cuộn, nhìn chăm chú lên phía dưới chỉ còn lại những hòn đảo này. Ở xa tiên giới, Trương Nguyên giật nảy cả mình, hải ngoại quả nhiên ẩn giấu đi cơ mật, những hòn đảo này thế mà lại có yêu khí phát ra, mà lại khó mà đụng nát. Đám yêu tộc kia vừa mới thông đi loạn, tựa hồ chính là chuyên môn vì tìm ra những hòn đảo này. Hắn đầu óc rất loạn, hải ngoại cùng yêu tộc tồn tại liên hệ. Chẳng lẽ hải ngoại đông đảo hòn đảo nhưng thật ra là đang trấn áp cái gì? hắn chợt nhớ tới lúc trước nhìn thấy long hồn, nửa cái long hồn tự bảo về sau, tinh khí trở về biển cả, có phải là cũng cùng những hòn đảo này dung hợp đến cùng một chỗ? Nhìn xem phía dưới một mảnh thảm liệt, hắn trong lòng bao nhiêu có chút cảm giác khó chịu, toàn bộ hải ngoại cơ hồ không chết hết, cũng không xê xích gì nhiều. Chín thành trở lên người đều bị giết sạch, dạng này tai nạn, sau này tuyệt đối cũng sẽ phát sinh ở Cửu Châu. Oanh, màu đen cự yêu cùng một đám yêu tộc giáng lâm đến một cái trong đó hòn đảo bên trong. Thu liễm yêu khí, bình phục xuống tới, xa xa tiên giới cự đầu, từng cái sắc mặt rung động, đem đây hết thảy đều xem ở đáy mắt, giờ phút này bọn hắn không nói một lời. Xoay người rời đi, hướng về Cửu Châu bay đi, sắp biến thiên, cho tới bây giờ bọn hắn mới biết Cửu Châu phía dưới đến cùng tồn tại đáng sợ đến bực nào nguy cơ. Buồn cười bọn hắn trước đó còn vọng tưởng chiếm đoạt Cửu Châu. Đào móc kim nhân, hiện tại xem ra, bọn hắn chính là đang tìm cái chết, tại cho mình đào móc phần mộ, những yêu tộc kia may mắn không có hướng bọn hắn xuất thủ. Không phải bọn hắn đem rất khó chống đỡ được, huống hồ đây là chỉ một đợt yêu tộc. Cửu Châu phía dưới, giống như dạng này yêu tộc chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu ít. Còn lại 11 cái kim nhân, phía dưới ép đồ vật, tuyệt đối đều không thể so bọn hắn yếu. Tại những này cự đầu trở về thời điểm, 12 kim nhân chỗ khu vực, một đám lục giai, thất giai cao thủ sắc mặt trắng bệch. Kinh hãi không thôi, đúng rồi, thánh tử cùng thái thượng trưởng lão nhóm đâu? Bọn hắn còn chưa hề đi ra, có thể hay không còn tại phía dưới? Nhanh đi tìm thánh tử cùng thái thượng trưởng lão nhóm. Rất nhiều người bỗng nhiên hướng về phía dưới bay đi, toàn bộ mặt đất đã triệt để bị đánh sập, nguyên bản một cái lỗ nhỏ, hiện tại phân thành phương viên mấy chục dặm. Trương Nguyên khống chế ma hồn, cấp tốc từ phía dưới cấp tốc bay ra, vừa mới xông ra, một chút thất giai cao thủ liền chú ý đến hắn, nhao nhao biến sắc, ngươi là cái nào Trương Nguyên, chúng ta thánh tử đâu? Một cái thất giai đại thành cao thủ kinh ngạc nói, cút, oanh, một đoàn ma khí xông ra, nháy mắt đem cái kia thất giai đại thành cao thủ chấn động đến cuồng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Trương Nguyên không thèm để ý bọn hắn. Hắn hiện tại tâm loạn như ma, cũng mất tâm tình đại khai sát giới. Yêu tộc xuất thế, muốn họa loạn đại địa. Tất cả mọi người chính là kẻ đáng thương. Tiên nhân cũng tốt, người bình thường cũng được, đều đem khó mà ngăn cản. Vừa mới đám yêu tộc kia quả thực khủng bố khó lường. Trương Đại Hiệp, bỗng nhiên, một tiếng la từ đằng xa truyền đến. Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Đãng Vân, Lục Phi Thiên, Tiêu Vũ Lâm ba người ở phía xa hướng hắn phất tay. Tiểu Trương đạo nhân, Thanh Chỉ, Thanh Toàn, Thanh Bố bọn hắn cũng đều tại, một mặt kích động, tại hướng hắn chào hỏi. Trương Nguyên cấp tốc hướng bọn hắn vọt tới. Trương Đại Hiệp, ngươi không sao chứ? Tiểu Trương đạo nhân tiến lên hỏi. Trương Đại Hiệp, này con quái điểu đâu? Nhanh để nó tới. Thanh Chỉ vội vàng tiến lên nói. Ta không sao. Các ngươi tìm này con quái điểu làm gì? Trương Nguyên hỏi. Chúng ta trên thân lớn dưa leo. Thanh Toàn cười khổ nói. Dưa leo? Cái gì dưa leo? Trương Nguyên nhướng mày. Yến Đạo Vân, Lục Phi Thiên đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bọn hắn. Ba nhỏ một mặt đắng chát, cũng không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng Thanh Bố tiến lên len lén tại ma hồn bên tai nói. Ma hồn lập tức lộ ra vẻ quái dị, nhìn một chút ba nhỏ dưới thân. Quả nhiên, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cái này ba cái tiểu vương bát đản lần này còn thành thật hơn. Trương Đại Hiệp, này con quái điểu tại cái gì địa phương? Nhanh để nó đem chúng ta biến trở về tới đi. Thanh Toàn nói, ta không biết nó tại nơi đó. Ta cùng nó đi rời ra. Bản thể của ta bây giờ còn đang tiên giới, chưa từng xuống tới. Trương Nguyên nói, còn tại tiên giới. Bà nhỏ giật nảy cả mình, không dám tin. Trương Đại Hiệp, trước đó những cái kia thánh tử cùng thái thượng trưởng lão đâu? Lục Phi Thiên hỏi, đều chết hết, một cái cũng không có còn lại. Trương Nguyên nói, màu đen cự yêu thôn phệ chi lực quá mức khủng bố. Ngay cả tôn này ma hồn thiếu chút nữa cũng bị nuốt mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?